Vũ thần chúa tể, chương 3453, tình tiết thế gia. Góc truyện audio.com. Diệu Diệt Phủ, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Diệu Diệt Phủ chủ cấu kết ma tộc, lại có thể tại Đông Thiên giới luôn luôn sống sót xuống. Sau lưng của hắn, tất nhiên còn có đỉnh cấp thế lực giúp đỡ. Ít nhất, Thiên Công Tác cùng Tinh Thần Cung trong vô cùng có khả năng cũng có cao thủ là ma trong tộc nên. Mà Diệu Diệt Phủ chủ, không gì sánh được thần bí. Mấy vạn năm trước liền nghe đâu là đỉnh phong thánh chủ tu vi. Một mực tính toán đột phá tôn giả cảnh giới. Nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Thế nhưng, chân chính cặn kẽ, lại không người biết. Thậm chí ngay cả Diệu Vô Danh cũng chưa từng biết được. Nếu như Diệu Diệt Phủ chủ không có ngoài mặt đơn giản như vậy, Tần Trần tùy tiện đi tới, vô cùng có khả năng thì trở thành tự chui đầu vào lưới. Trải qua ma thi lão tổ truy sát sau, để cho Tần Trần so trước đây biến phải càng thêm cảnh giác. Phi Chu chạy tại hoang vu trong hư không, đi tới phía trước một mảnh hư không chợ phiên. Bởi vì Đao Vương Mộ Chi Phong rời khỏi Nam Thiên Giới cũng đã nhiều năm. Một mực tìm kiếm quỷ trận thánh chủ hạ lạc. Năm đó hắn Thiên Đao Tông bị quỷ trận thánh chủ tiêu diệt. Cô độc, tại trong hư không phiêu bạt. Hiện nay, hắn đối Nam Thiên Giới tin tức cũng chưa quen thuộc. Bởi vậy, muốn đi hư không chợ phiên tìm kiếm một ít tin tức. Ở đây hư không chợ phiên tuy là khoảng cách Nam Thiên Giới còn có 1-2 tháng lộ trình. Thế nhưng, có thể đi qua người nơi này, hoặc là đi tới Nam Thiên Giới buôn bán, hoặc là theo Nam Thiên Giới đi ra, gọi là một tin tức nơi tập kết hàng, có thể biết được rất nhiều thứ. Phi Chu tại Đao Vương Mộ Chi Phong dưới sự khống chế, liên tục bay đi, tốc độ cực nhanh chóng. Mấy năm qua này, Đao Vương Mộ Chi Phong tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Tuy là hắn tiến lên đột phá hậu kỳ thánh chủ không bao lâu, nhưng ở thời gian gia tốc phía dưới, cũng có một toàn cục 10 năm trở lên. Một thân tu vi đã sớm củng cố. Đồng thời, hắn trải qua nhiều như vậy, khí chất từ lâu biến phải không giống nhau. Đây là hắn trước đây căn bản không từng nghĩ tưởng. Lấy hắn trước đây tu vi, trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, miễn cưỡng xem như là nửa bước hậu kỳ thánh chủ mà thôi. Có thể trải qua cái dạng gì nguy nan. Hiện nay, hắn và viễn cổ ma tộc tôn giả đã giao thủ, cùng nguyệt ma tộc đỉnh cấp cao thủ chính diện giao phong qua. Còn cùng Tần Trần tao ngộ ma tộc tôn giả truy sát. Thấy được hư hải trong vạn cổ thân ảnh, khí chất phía trên đã sớm biến phải phi phàm. Hư không vô tận, hết sức hoang vu, Tần Trần bọn họ chỗ Phi Chu tại Đao Vương Mộ Chi Phong dưới thao túng tốc độ đã đạt đến một cái cực điểm. Tại trong hư không thì giống như trong nháy mắt di động cái bóng một dạng. Căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm, dù cho lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Tại cường đại thần thức xuống, Phi Chu cũng muốn bại lộ. Lúc này nhất đạo thần thức đã tại Đao Vương Mộ Chi Phong trên Phi Chu đảo qua. Thậm chí là không kiêng nể gì cả đang bay trong đó Tần Trần cùng U Thiên Tuyết trên thân quét qua. Đạo này thần thức cực kỳ cường hãn, cũng cực kỳ cường thế. Tần Trần thần thức cũng lập tức liền quét đến đối phương. Hắn thấy không là một cái cá nhân, mà là một đám người. Đây một đám hư không đạo phỉ, vây quanh một chiếc tử sắc phi hành thuyền lớn, đồng thời liên tục công kích màu tím kia phi hành thuyền lớn. Một đám hư không đạo phỉ trong, lại có ngũ tôn hậu kỳ thánh chủ cao thủ, còn có một nhóm lớn dưới trướng. Mỗi cái khí thế đều rất hung hãn. Tần Trần thấy này tử sắc thuyền lớn, tức khắc trong lòng cả kinh. Bởi vì này dĩ nhiên là nhất kiện đỉnh cấp thánh chủ chí bảo. Trước đây hắn từ trên người Mộ Hỏa công tử được đến Phi Chu, cũng chỉ là tiếp cận hậu kỳ thánh chủ cấp bậc mà thôi. Đương nhiên, Về sau hắn thu phục Chiến Vương Tông chủ đám người, lấy Chiến Vương Tông thực lực, ngược lại có một tòa cũng không tệ lắm thánh chủ chí bảo phi thuyền. Thế nhưng đó là Chiến Vương Tông ăn cơm đồ đạc, Tần Trần đương nhiên sẽ không cướp đoạt. Tại thiên giới, nhất kiện phổ thông phi chu chí bảo, muốn đạt đến thượng phẩm thánh chủ cấp bậc cũng rất khó. Càng không cần phải nói đúng là loại cỡ lớn phi thuyền. Bực này phi thuyền, thường thường chỉ có cực đỉnh cấp thế lực mới có thể có được. Lúc này, này khổng lồ tử sắc trên phi thuyền cũng có hai gã hậu kỳ thánh chủ đang duy trì trên phi thuyền phòng ngự trận pháp. Đồng thời muốn thao túng phi thuyền rời đi nơi này. Thế nhưng khổng lồ như vậy phi thuyền, tự nhiên không bằng những thứ này hư không đạo phỉ các nhanh nhẹn. Tại trong phạm vi nhỏ, bị liên tục công kích tới, mà cái kia phòng ngự trận pháp dễ nhận thấy chống đỡ không bao lâu. Tùy thời đều có thể bị đánh tan, chỉ là thời gian ngắn ngủi, Tần Trần bọn họ ngồi phi chu liền đã tới phụ cận. Đó là nhất kiện đỉnh cấp thánh chủ phi thuyền, U Thiên Tuyết cùng Tần Trần đều đi tới phi chu ở ngoài. Nàng nhìn thấy phi thuyền sau, khâm phục lời nói. Thật là đỉnh cấp thánh chủ phi thuyền, chỉ là tàn phá, chắc là viễn cổ thời điểm luyện khí sản phẩm, phía trên trận pháp rất cổ xưa, có một ít tàn phá, sở dĩ không cách nào tránh né những thứ này hư không đạo phỉ các vây khốn. Bằng không nói, bực này thánh bảo phi thuyền, toàn lực mở trận pháp dưới tình huống, có thể bỏ qua tất cả vây công. Trừ phi đối phương cũng có cùng cấp bậc bảo vật, Tần Trần lắc đầu nói ra, hắn là một cái cao nhất luyện khí đại sư, hiện tại nếu như có nhiều đủ đỉnh cấp tài liệu, hắn thậm chí có thể luyện chế ra thánh chủ chí bảo đến. Sở dĩ bất luận cái gì thánh bảo, trong mắt hắn quét một chút, liền không thể che giấu. Ha ha! Nghĩ không ra ta Thiên Khôi đạo tung hoành hư không triều tịch hải mấy ngàn năm. Hôm nay ở chỗ này làm việc, vẫn là lần đầu tiên thấy vấp phải chúng ta không nghĩ chạy trốn. Còn nói luận chúng ta con mồi thánh bảo đẳng cấp, lúc này nhất đạo âm lãnh thanh âm theo hư không đạo phỉ trong truyền đến. Một tên thân cao gần trượng nam tử đã theo trong đạo phỉ đi tới. Nhìn chằm chằm Tần Trần mấy người. Cười lạnh nói, mà trên phi thuyền người lúc này cũng đều thấy Tần Trần mấy người. Trong ánh mắt toát ra vẻ mừng rỡ. Có thể nhìn đến Tần Trần chỉ có ba người. Với lại chỉ có Đao Vương Mộ Chi Phong khí tức tương đối cường hãn một ít sau. Rồi lập tức lộ ra vẻ mất mát. Phi thuyền đầu thuyền trên, xuất hiện một người mặc bạch sắc áo lụa thanh lệ nữ tử. Hướng về phía Tần Trần ba người vội vàng hô. Mấy vị bằng hữu, chúng ta là Nam Thiên Giới Tình Tuyết Thế Gia Thương Hội. Những thứ này là hư không triều tịch hải tiếng tăm lừng lẫy Thiên Khôi Đảo. Mấy vị mau rời đi. Phía trước cách đó không xa chính là hư không chợ phiên. Mấy vị chỉ cần trốn vào đến hư không chợ phiên liền an toàn. Nếu như có cơ hội. Xin thỉnh mấy vị đem ở đây sự tình báo cho ta biết Tình Tuyết Thế Gia ở trên hư không trên chợ chỗ ở, để cho bọn họ tới giải cứu chúng ta. Cô gái này mặt nôn nóng, hướng về phía Tần Trần ba người hô lớn. Tần Trần ba người khí sắc tức khắc khó xem. Cô gái mặc áo trắng này là ngu si sao? Hắn như thế một kêu, những thứ này Thiên Khôi Đạo sẽ thả bọn họ đi. Đúng là... Màu trắng kia áo lụa nữ tử như thế một kêu. Thiên Khôi Đạo sắc mặt người ào ào biến. Tất cả đều không tốt nhìn Tần Trần ba người. Đã có một nhóm người lặng yên không một tiếng động bao quanh qua đến. Ha ha, muốn đi, đã đến, liền chớ vội đi. Ta xem mấy vị phi hành thánh bảo dường như cũng không tệ. Trước bay đi đi ra hư không cướp nhìn Tần Trần ba người. Dẫn một đám người vây quanh Tần Trần ba người, cười lạnh nói, thiếu gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Này Tình Tuyết Thế Gia ta nghe nói qua, là Nam Thiên Giới một cái rất cường đại viễn cổ thế gia. Lịch sử sâu xa đã lâu, là Nam Thiên Giới đỉnh cấp một trong những thế lực. Nghĩ không ra bọn họ người cư nhiên cũng sẽ bị hư không đạo phỉ chặn lại. Đao Vương Mộ Chi Phong lập tức kinh ngạc nói. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.